Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 nồi Kaka đã chết. chương 126 nồi Kaka đã chết. Ứng phó quá Tobitake Tonbo, Ino tâm tư mới trở lại trên người mình, chính mình êm đẹp. Như thế nào sẽ nghĩ đến Indra? Hiện giờ cái này trong phòng học ai cùng Indra có quan hệ? Nàng hơi hơi quay đầu lại, tầm mắt dư quang nhìn về phía Sasuke, nơi này dù sao cũng là trường thi. Ino không có khả năng trắng trợn táo bạo cùng phía sau người nói chuyện với nhau, truyền tờ giấy. Linh tinh hành động liền càng không thích hợp, nàng chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng nghi hoặc, chuyên tâm với trước mắt bài thi, sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Indra sự ở hiện tại liền không tính đại sự. Ino chính mình viết xong bài thi, lúc sau dụng tâm xoay người chi thuật, giúp hàng phía trước Choji đem bài thi đáp xong, liền bắt đầu thứ bậc 10 đề, Shikamaru. Shikamaru bên kia căn bản không cần nàng nhọc lòng, thứ này ngày thường không nghĩ khảo cao phân, chủ yếu là ngại phiền toái. Đứng đắn lên, này đó đề Shikamaru đều sẽ làm, hắn dám nộp giấy trắng. Mẹ nó sẽ đánh chết hắn, Sasuke dùng sức xoa đôi mắt. Vừa rồi hắn liền cảm thấy đôi mắt cơn đau. Kia cổ lúc trước bị đệ tam Hokage phong ấn lên đặc thù đồng lực đột nhiên bạo tẩu. Thiếu chút nữa liền phá tan nguyên bản phong ấn, đau đớn chính là trong nháy mắt. Hiện tại vẫn là rất đau. Nhưng đau đớn đang ở nhanh chóng biến mất, hắn lại tiêu phí một chút thời gian. Hai mắt cuối cùng khôi phục bình thường. Lần này không dám lại bắt chước Ino. Hắn đem Sharingan nhắm ngay Sakura. Bắt chước Sakura động tác. Trông mèo vẽ hổ mà đáp đề. Kế tiếp lưu trình cùng nguyên thời không không sai biệt lắm. Cuối cùng một đề khảo nghiệm đoàn đội lực ngưng tụ. Ibiki công bố trả lời đệ thập đề trước quy tắc. Tức cái gọi là tuyệt vọng quy tắc. Quy tắc chính là thí sinh chính mình lựa chọn. Hay không trả lời đệ thập đề, lựa chọn không đáp nói. Thí sinh sẽ bị đương trường phán phụ, làm đồng bạn hai người cũng sẽ bị đồng thời đào thải. Nếu lựa chọn trả lời đệ thập đề, đáp đề giả trả lời sai lầm, liền sẽ bị vĩnh viễn cướp đoạt tham gia trung nhẫn khảo thí quyền lợi. Nói cách khác, chính là chỉ có thể đương cả đời hạ nhịn, đây là một đạo làm người thực tuyệt vọng khảo đề. Một khi chọn sai, tạo thành ảnh hưởng sẽ cùng với chính mình cả đời. Đại bộ phận không có gì bối cảnh hạ nhẫn đều là như vậy tưởng, lục tục có thí sinh bỏ quyền. Từ bỏ lần này khảo thí, trung nhẫn khảo thí nửa năm một lần. Mỗi lần khảo đề đều không giống nhau. Đều là từ giám khảo chính mình ra đề mục. Không có thống nhất tiêu chuẩn. Có đôi khi đặc biệt đơn giản. Có đôi khi cự khó, không có nắm chắc nói. Hoàn toàn có thể chờ nửa năm sau khảo thí. Căn bản không cần lấy chính mình ninja chức nghiệp kiếp sống đương tiền đặt cược, rất nhiều thí sinh cho rằng chính mình lúc này đây tương đối xui xẻo, gặp thích làm khó dễ người giám khảo, thấp giọng mắng rời đi trường thi, người càng đi càng nhiều. Ino cùng Shikamaru, Choji ba người đều ngồi không nhúc nhích, đợi không sai biệt lắm 10 phút thời gian. Naruto giơ lên cao tay trái. Phát biểu một phen dõng dạc hùng hồn miệng pháo, đồng phát hạ trọng thề, cho dù chỉ có thể đương cả đời hạ nhẫn, chính mình cũng muốn tiếp tục khảo thí. Theo sau chính là ngực rất lớn, tính cách kêu kêu quát quát Mitarashi Anko lên sân khấu, tuyên bố ngày mai tiến hành trận thứ hai khảo thí, rời đi ninja trường học. Ino cùng Shikamaru, Choji cáo biệt, quải thượng một cái đường nhỏ. Ở góc tường chỗ thấy được đang ở chờ nàng Uchiha Sasuke, nơi này thực an tĩnh. Ino tả hữu nhìn xem, không phát hiện người không liên quan. Nói, người lại dùng Sharingan xem ta một lần, Sasuke thực không thích loại này thể mệnh lệnh miệng lưỡi. Nhưng vì hiểu rõ vui vẻ chung nỗi băn khoăn, hắn vẫn là dùng Sharingan nhìn chằm chằm Ino, câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Ảo thuật phát động. Ino bị kéo vào Sasuke xây dựng ảo thuật giữa. Bất quá nàng tinh thần năng lượng cường đại. Âm độn cấp bậc cao. Sasuke ảo thuật cấu trúc trình độ chỉ là giống nhau. Bị nàng nhẹ nhàng tránh thoát ra tới, không có ảo cảnh. Không có lão nhân. Không có Indra, Ino sợ lại là ký ức mất đi vấn đề. Nỗ lực hồi tưởng, tưởng phá đầu, cũng không nhận thấy được khác thường, Indra Serenian tiến vào CD trạng thái. Ino ở trong đầu liệt kê rất nhiều khả năng tính. Lúc sau một đám bài trừ, hai người nghiên cứu nửa ngày. Tựa hồ hôm nay biến cố cũng không có đối hai người tạo thành cái gì ảnh hưởng. Sasuke Serenian không có tiến hóa thành tam câu ngọc. Ino bên này cũng không có bất luận cái gì thuộc tính. Độn thuật thượng tăng lên. Miễn dịch ảo thuật gì đó càng là không thể nào nói đến, giống như chính là một hồi không thể hiểu. Được tới, lại không thể hiểu được biến mất ảo giác nếu không phải Ino chặt chẽ nhớ kỹ Indra tên. Liền nàng đều sẽ hoài nghi chính mình ký ức, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì đồ vật. Sasuke hoàn toàn không có trong ảo giác ký ức. Từ Ino biểu tình, trong giọng nói mặt, hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân tựa hồ nắm giữ một ít chính mình không biết tin tức, cái này làm cho hắn thực bực bội, rõ ràng là chính mình Serenian. Vì cái gì người ngoài có thể đạt được một ít tin tức? Ngược lại là chính mình cái này chủ nhân không hiểu ra sao, Ino suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là không có làm bất luận cái gì thuyết minh, Indra tên này tốt nhất không cần công khai đàm luận. Nói không chừng lục đạo tiên nhân hiện tại liền ở dùng nào đó năng lực theo dõi nhẫn giới. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người hắn khả năng giám thị bất quá tới. Nhưng là giám thị chính mình nhi tử chuyển thế thân hẳn là có thể làm được, Ino đầy mặt ghét bỏ. Kỳ quái đôi mắt, về sau không được lại xem ta. Nàng xoay người liền đi. Đi phi thường mau, Sasuke muốn lôi trụ nàng. Kết quả chậm một bước. Chỉ có thể nhìn nàng bước nhanh rời đi, Ino đi ngang qua Hyuga ra. Lại dùng, nhà ta buổi tối không ai, lấy cớ đem Hinata ước đến sau núi đi luận bàn thể thuật, Hinata. Tiểu cô nương cùng nàng là càng ngày càng thục lạc. Lòng tự tin có điều tăng lên. Ino cũng yêu cầu cái này có điểm đồ ăn đối thủ tới giúp chính mình tôi luyện thể thuật. Hai bên ăn nhịp với nhau. Cũng không có việc gì liền ở bên nhau luyện hai chiêu. Nguyên bản nàng còn gọi thượng mỗi ngày. Đáng tiếc mỗi ngày trọng sắc khinh hữu. Thi xong liền bồi Neji huấn luyện đi, về nhà trên đường. Ino thấy được Yakushi đâu chính dựa ở hẻm nhỏ nội chờ nàng, thứ này là sắp phản bội thôn đi. Ino không quá tưởng cùng hắn nhắc lên quan hệ, nhưng lúc này cũng không thể làm bộ nhìn không thấy, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào mở. Miệng đâu, đầu liền oa, một tiếng phun ra một mồm to huyết, đầu tiền bối. Xã trưởng, ngươi không sao chứ, tốt xấu cũng ở bệnh viện làm công thời gian dài như vậy. Nàng có thể nhìn ra được tới. Lúc này đâu phun ra chính là máu tươi. Máu trình màu đỏ thẫm, bị thương như vậy trọng. Ino không biết vị này hôm nay muốn diễn cái gì diễn. Chỉ có thể căn cứ lúc này trường hợp. Thay một bức hoảng loạn biểu tình phối hợp, đâu dựng thẳng lên một bàn tay. Thực xin lỗi, ta là không được. Âm nhẫn gia hỏa kia thật sự là quá cường. Khụ khụ khụ khụ, hắn một bên nói một bên ho ra máu, đầu kỹ thuật diễn đăng phong tạo cực. Nếu không phải Ino biết hắn bản lĩnh, khẳng định đã bị lừa dối đi qua, ta phải rời khỏi thế giới này. Này không phải ta bổn ý, ta cũng tưởng nghiên cứu chế tạo ra vạn năng dược, làm mọi người thoát ly khổ hải. Nhưng là ta thương thế thật sự quá nặng, ta không muốn chết, thật sự, ta muốn sống đi xuống. Thỉnh đem ta táng ở bờ biển đi, Yakushi đâu cổ một oai. Khí tuyệt bỏ mình, chết thật, Ino 120 cái không tin. Lục đạo Dosu kia hai hạ có thể đánh chết đâu. Không có khả năng, nhưng nàng dùng chính mình chữa bệnh thủ đoạn cùng cảm giác năng lực cũng chưa nhận thấy được đâu. Trên người sinh mệnh hơi thở, một chút đều không có. Tựa hồ bị chết thực hoàn toàn. Tấu chương xong, hết chương.